Có Phật tử hỏi: kính xin thầy giảng cho chúng con những thắc mắc sau đây. Một, tại sao người đã chết mà còn làm lễ quy y? Hai là tụng kinh có phước hay có công đức? Ba là trong một bài sám có câu: chỉ một chân như tam muội ấn. Xin thầy giảng chữ tam muội ấn. Bây giờ câu thứ nhất: tại sao người đã chết mà còn làm lễ quy y? Đây là cái trường hợp những người lúc sinh tiền chưa có biết hướng về Phật Pháp, cho nên khi chết thì con cái rước quý thầy tới tụng kinh, mà nhất là các tuần thất. Thì khi tụng kinh thì quý thầy có làm lễ quy y cho vong linh, gọi vong linh quy y. Thì như vậy chết rồi có biết gì mà quy y. Nhưng đây là tôi nói trường hợp đặc biệt. Nếu mà nói theo kinh điển A Hàm thì chết rồi thì theo nghiệp đi, kẻ lành thì đi lên cõi lành, người dữ thì xuống cõi dữ, sau khi chết liền đi. Nhưng mà còn trường hợp đặc biệt là những người đó tu chỉ giữ được năm giới, lành sanh cõi trời thì chưa đủ, mà tội thì không có, xuống địa ngục. Thì giờ đi đâu? Đi trở lại làm người. Mà trở làm người tức là phải đợi duyên cha mẹ, chứ bỗng dưng vô đâu được. Mà đợi duyên cha mẹ thì cái thời gian đó ở trong nhà Phật gọi là 49 ngày đó. 49 ngày thì cái thân mà còn vất vưởng là thân trung ấm, cho nên có kêu có gọi thì tới, rồi chừng nào đủ duyên thì liền đi. Thì chúng ta ngại rằng người thân chúng ta còn lang thang ở trong cái thân trung ấm để đợi cái duyên cha mẹ, mà hồi trước thì chưa quy y, cho nên bây giờ mới nhờ quý thầy gọi về để quy y cho. Thì đó là phòng vậy thôi. Còn nếu mà có phước là đi mất rồi, có tội cũng đi mất rồi. Nó không có phải là 100% đúng, nhưng mà cái đó là cái dự phòng.